Chúa muốn tôi luyện hơn là nung chiều bạn. Không có thập giá, không có vinh quang phục sinh. Đôi khi, Chúa đưa bạn ra khỏi lò lửa, nhưng cũng có khi, Ngài chỉ khiến bạn chống chọi được với lửa, và để nó cháy xung quanh bạn bởi vì Ngài quan tâm đến sự phát triển của bạn hơn là sự thoải mái của bạn. Chúa biết rằng bạn sẽ học được nhiều điều trong những ngày tồi tệ hơn là những ngày tốt đẹp. Chính vì lý do đó, Ngài đưa bạn đi qua lò luyện để bạn có thể trở thành những chiến binh đầy dũng cảm trong tương lai. Chúa biết nỗi đau tạo nên sức mạnh, nên Ngài để nỗi đau này tôi luyện bạn trở nên mạnh mẽ và bền bỉ cho hành trình phía trước. Nỗi đau không có quyền năng hủy hoại bạn. Nó được cho phép để giúp bạn tốt hơn. Trong cuộc đời của một linh mục công giáo, tôi thực lòng khẳng định rằng tôi không hiểu hết tất cả những gì mình đã trải qua và tại sao tôi phải trải qua chúng. Không phải lúc nào những thời khắc buồn bã và đen tối đó cũng nhằm mục đích hạ thấp, trì hoãn hoặc ngăn chặn tôi mãi mãi. Tôi biết rằng mọi sự đều góp phần vào điều tốt đẹp cho những ai tin tưởng. Tôi cũng hiểu rõ rằng đôi khi Chúa không làm dịu những cơn bão trong cuộc đời tôi. Thay vào đó, Ngài làm dịu đi những cơn bão đang hoành hành trong trái tim tôi, khiến tôi mất niềm tin vào Ngài. Trong thư thứ 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 9, Thánh Phao-lô đã nói rằng Ngài có một cái gai trong xác thịt, và mỗi khi Ngài cầu nguyện, Thần của Chúa nói với Ngài rằng ân sủng của Chúa là đủ. Chúa quan tâm đến sự phát triển của chúng ta hơn là sự thoải mái của chúng ta. Khi bạn đang ở trong vùng an toàn, bạn có thể sẽ không vươn tới những mục tiêu to lớn và sự sức giàu cao hơn. Sự thoải mái có thể kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển. Và đó là lý do tại sao không có điều gì tốt đẹp hoặc đáng giá lại đến từ vùng an toàn cả. Những người đạt được những điều tuyệt vời là những người dũng cảm rời xa những nơi khiến họ quá thoải mái và thư giãn. Ngay cả khi Chúa dẫn bạn đi qua thung lũng bóng tối của sự chết, qua hố sâu, lò lửa, sa mạc và thập giá, hãy theo Ngài. Không có thập giá, không có vinh quang phục sinh. Sự thật là đôi khi bạn cầu xin Chúa để ngọn núi dịch chuyển, Ngài không đáp lại. Hoặc đúng hơn, Ngài trả lời theo một cách khác. Ngài sẽ khiến bạn di chuyển, thay vì làm cho ngọn núi di chuyển. Ngài có sức mạnh để làm điều đó, nhưng vì Ngài quan tâm đến sự phát triển của bạn hơn, nên Ngài để bạn tự trèo lên đỉnh, để trong khi nỗ lực, bạn sẽ tạo nên tấm lưng vững chãi và sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng các trận chiến thông qua ân sủng của Chúa. Khi Chúa dẫn bạn qua thung lũng tăm tối, hãy đi theo Ngài. Khi Ngài dẫn bạn qua sa mạc, đừng quay trở lại. Khi Ngài yêu cầu bạn đối mặt với biển đỏ và băng qua nó, Ngài sẽ mở đường. Chúa quan tâm đến sự phát triển của bạn hơn là sự thoải mái của bạn. Hãy làm quen với điều đó.